trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn Bạch Tố Trinh miệng há hốc không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net